Diệu Diệu, chương 1411, Giải Cẩu Lương ở Thế Giới Giải Trí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edit, Rose. Tại thời điểm buổi chiều Diệu Diệu vẫn chưa tỉnh, cũng không biết rằng trong đoàn làm phim nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Biểu tình như thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh. Lúc sáng bọn họ đã chấn kinh rồi, cảm thấy không thể nào tin tưởng được. Ai ra? Thế mà tiểu trợ lý này vậy mà lại là bạn gái của Tần Lãi Sư. Nhanh chóng bắt được tâm của Tần Trường An. Không nghĩ đến buổi sáng cô cùng Tần Trường An đến thì buổi chiều đã công bố rồi. Ngay cả lý do cũng không thèm bịa ra mà lại công khai luôn. Hiện tại các fan rất rộng lượng. Cũng không phải là loại fan bắt ép thần tượng của mình không được yêu đương. Bây giờ các fan tương đối lý trí. Nhưng mà bọn họ rất kỳ quái. Ngoài miệng thì kêu gào không thích Tú ân ái, nhưng sự thật thì fan của thần tượng lại tăng vù vù. Mọi người đều mong thần tượng của mình tìm được một nửa phù hợp. Nhưng trong giới giải trí yêu đương công khai cũng không nhiều người lắm. Vì cái gì? Vì sợ sau này vả mặt. Không có ai đạt đến trình độ này mà dễ dàng. Ai cũng không dám công khai. Bây giờ thì công khai ân ái. Về sau chia tay thì không còn fan nữa. Không nghĩ rằng Tần lão sư không chút do dự nào đem bạn gái công khai. Bên ngoài thì các đài truyền hình đang suy đoán bạn gái Tần Trường An là đại nhân vật nào. Trên diễn đàn bình luận lên tới mấy trăm vạn. Mọi người đều xem lại những nữ minh tinh nào cũng Tần Trường An đóng phim. Ngay cả vai quần chúng cũng không bỏ qua. Quần chúng ăn dưa cũng nhiệt tình suy đoán rốt cuộc nữ chính là ai. Tôi cảm thấy bộ phim điện ảnh có nữ chính Tô Tuyết. Toàn bộ phim lấy Tần Trường An làm nhân vật chính. Tuy rằng không có cảnh ôm ấp, nhưng ít nhất cũng câu ơ cảm tình diễn nhỉ. Lầu trên không suy nghĩ à? Làm gì có cảm tình diễn? Tôi cảm thấy không bắt đầy từ tình cảm bạn diễn đâu. Toàn bộ phim ngay cả tay còn chưa chạm. Hai mắt cũng chưa nhìn còn đòi có cảm tình bạn diễn. Đúng vậy, lúc ấy Tần Trường An diễn không tồi. Không phải là đủ tiêu chuẩn làm ảnh đế quốc tế. Nhưng trong nước lấy giải thưởng cũng không khó. Nhắm mắt vào cũng có thể diễn xuất sắc. Nhưng vấn đề toàn bộ phim chỉ có 3 giây gặt mặt thôi. Ây, hay là không phải là bạn diễn. Tần Trường An không phải từng chụp trong Tiên Hiệp Đảo. Nghe nói Tần Trường An vẫn là nam chính. Thiên Chân, Tiên Hiệp Đảo vốn nổi tiếng là cuốn tiểu thuyết ngược tâm. Lấy nam chính làm trung tâm. Thiếu chút nữa thì phân vào loại vô CP. Tần Trường An có tiếng trong giới giải trí. Kỹ thuật diễn không tồi. Bỡn nữa trong giới giải trí kiêng kỵ nhất là tạo CP trên màn ảnh. Nên từ lúc mới vào nghề Tần Trường An hầu như nhận bộ phim lấy nam chính làm tâm không có nữ chính hay nữ phụ cả. Hơn nữa trong bộ Tiên Hiệp Đảo có cốt truyện gốc là nam chính một lúc người cầu đạo mà phi thăng. Trực tiếp cho nữ chính ngược chết. Tuy rằng lên phim cải biến nhiều. Em, thấy nam chính là Tần Trường An thì liền biết kết của toàn bộ phim luôn. Không phải. Các cô không để ý thấy trong hiệp nghị có đề cập đến cái tên Diệu Diệu sao? Xem trong giới giải trí này có ai tên là Diệu Diệu không? Ách, Liễu Diệu, không có khả năng, người này minh tinh tuyến 18 chỉnh dung. Tần Trường An cũng không nói là người trong giới giải trí. Hay là người ngoài giới? Vậy thì khó đoán, hay là nhà hào môn? Tin tức càng thêm lan rộng. Weibo. Hot search, diễn đàn, tie ba, khắp nơi đều là tin tức về Diệu Diệu và Tần Trường An. Phó Nguyên đen cả mặt, hiện tại tình huống như thế nào? Người đại diện xoa xoa trán. Không được, không kéo xuống được, thêm tiền cũng không được sao? Cũng không được, người đại diện cười khổ. Các fan không phải là đồ ngốc, mới lại độ hot của Tần Trường An quá lớn. Không kéo xuống được. Trên Weibo đều muốn có nhiều lượt đọc. Hơn nữa lại là Tần Trường An lên hot search. Ai cũng không dám đổi. Phanh, Phó Nguyên một chân đá bàn. Trên khuôn mặt điển trai đều vặn vẹo dữ tợn. cắn răng, tôi con mẹ nó cùng Tần Trường An có thù oán với nhau hay sao? Quả thật xui xẻo tột đỉnh, lúc quan trọng lại đụng phải hắn. Gần đây nhất Phó Nguyên có một album muốn ra. Mấy năm nay kinh doanh đĩa nhạc thì hắn có đình trệ. Hơn nữa trong giới cũng nổi lên nhiều tiểu thịt tươi hát hay hơn hắn. Trừ bỏ mấy bộ phận nhỏ mời thì doanh số bán ra không được bao nhiêu. Mấy năm nay càng ngày không được. Cho nên nửa tháng trước hắn đã tuyên truyền. Nhưng cũng tại thời điểm đó Tần Trường An tham giam tin tức tổng nghệ làm ồn áo huyên náo. Phó Nguyên cùng Tần Trường An đều là tiểu thịt tươi. Tuy rằng cùng bắt đầu nhưng mọi người trong giới đều biết bọn họ không giống nhau. Tần Trường An đi ra ngoài thì mọi người đều cung kính gọi là Tần Lão Sư. Hắn đi ra ngoài thì mọi người đều xưng hô là tiểu phó. Hơn nữa kỹ thuật diễn của Tần Trường An rất tốt. Còn là công tử chân chính. Cho dù người ta có diễn vài nam chính. Độc miệng lại lãnh đạm nhưng cũng đủ để mọi người hét lên. Đụng phải hắn, tuyên truyền chưa nóng thì đã mất hiệu lực. 10 ngày trước, Phó Nguyên thấy album bán thong thả thì quyết định dùng mối tình đầu để tuyên truyền. Hồi trước hắn cũng viết không ít bài về mối tình đầu. Hơn nữa uy tình đầu cũng có tác dụng. Mối tình đầu của Phó Nguyên lên hàng hot search, doanh số tăng lên đáng kể. Nhưng cáo hứng chưa nổi một ngày. 8 ngày trước, Tần Trường An xảy ra tai nạn xe cộ. Lên hot search chiếm 8 cái. Hắn chỉ có thể lui ra. Cách chương.